Chương 66, Tự do chi dực. Trên biển, khí hậu ấm áp ánh nắng tươi sáng, mặt biển ánh sáng, một chiếc thuyền chính bình ổn hướng về phía trước đi tới. Tại thuyền trên bong thuyền, một cái bàn đặt ở nơi đó, Ký Do Dinh ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay một cây bút, đang lộ ra vẻ suy tư. Trên mặt bàn là mấy chương trống không bản vẽ. Dỗ Bin ngồi ở Ký Do Dinh bên cạnh, trong tay cũng chính cầm một cây bút, tại trên một trang giấy vẽ lấy cái gì. Tiên sinh nhìn, cái này thế nào đang vẽ một hồi về sau. Dỗ Bin đem trong tay bản vẽ phóng tới Ký Do Dinh trước mặt, trên bản vẽ là từng cái bị bôi lên đồ án, cùng với một cái duy nhất còn kề cận một điểm mực in chưa khô cạn đồ án. Ký Do Dinh nhìn thoáng qua, khoe miệng hơi lắc một cái, nói, cùng ngươi phía trước vẽ đồng dạng, vô cùng có thú vị. Khoảng cách cùng dâu trắng đoàn hải tặc tách rời, đã qua gần một tháng thời gian, một tháng này hắn cũng đến tân thế giới hai tòa tòa đảo, hiện tại đang tại hướng phía sau hòn đảo mà đi. Ở nơi này một tháng hàng hải bên trong, Ký Do Dinh phát hiện một vấn đề, đó chính là không làm một lá cờ xí đi ra ngoài là không được. Phía trước John thuyền trưởng, hơn phân nửa chính là không nhận ra là hắn thuyền, cho nên tùy ý liền công kích, còn liên tục công kích mấy vòng, vô lễ cử động dẫn đến tâm tình của hắn bị phá hư, kết quả cuối cùng cũng chính là táng thân biến ca. Mà cái này một tháng thời gian bên trong, hắn lần lượt lại gặp được ba đợt tập kích hắn hải tặc, mặc dù cao y củ ổ y cu nở dê cũng không có phóng qua, nhưng chung quy có chu tờ phiền muộn không thôi, bởi vì những cái kia hải tặc thường thường đều là cách rất xa, tiến vào đại pháo tầm bắn về sau liền trực tiếp bắt đầu pháo kích. Nếu như hắn đang tại yên tĩnh đọc sách, không làm sao để ý tình huống bên ngoài, liền sẽ có đạn pháo rơi xuống trên thuyền. Mặc dù hắn và Robin tính cách đều tương đối bình tĩnh, nhưng Robin dù sao còn nhỏ, khó tránh khỏi bị hù dọa nhảy một cái. Cho nên Kỷ Giọt cảm thấy vẫn là làm cái thuộc về hắn tiêu chí treo lên tương đối tốt, như vậy tuyệt đại bộ phận hải tặc hẳn là đều biết trốn bước, chỉ có những cái kia đầu góc không tốt lắm mới có thể cướp bóc thuyền của hắn. Robin thì đang ở giúp hắn vẽ tiêu chí đồ. Bất quá Kỷ Giọt có chu tờ hối hận để Robin cu nở dê cùng theo vẽ, bởi vì nàng thẩm mỹ thực sự có chút không giống bình thường, ghệ cổ mò gì à địa ngục tam đầu khuyển nàng đều có thế cảm thấy đáng yêu. Khá là yêu thích xấu manh quái vật nàng, vẽ đi ra đồ án có thể nghĩ, trên cơ bản đều là địa ngục tam đầu khuyển một loại Kỳ Do lại không tốt ở phương diện này đã kích nàng sinh động độ. Dù sao hiện tại nhỏ Robin là ưa thích hắn, nếu như nói nàng ưa thích hình tượng đều quá quái dị xấu xí, vậy tương đương là đem mình cũng cho quy nạp đến nơi này một phạm vi. Cho nên đối với Robin kỳ lạ thẩm mỹ hắn không chỉ không có cách nào nói không tốt, ngược lại còn muốn khen nàng vẽ đẹp mắt, có điểm đặc sắc. Cái này cũng không được sao Robin nghiêng xuống đầu. Kỳ Do Dư một tiếng, nói, danh hào của ta dù sao cũng là nhà lữ hành, loại phong cách này nhìn qua không phải quá thích hợp ta vừa nói, Kỳ Do Dư lại tại trước mặt mình trên bản vẽ vẽ mấy cái đồ án. Giờ phút này đặt ở trước mặt hắn trên bản vẽ, đã vẽ rất nhiều cái đồ án, trong đó có làng lá hộ ngạch tiêu chí, cũng có yêu tinh cái đuôi công hội đồ án, còn có 13 gỗ tệ ấy đội tiêu chí. Bất quá những này cũng không quá thích hợp. Vẫn là cái này đi. Kỳ Do Dư cân nhở ả cờ sau một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nhất góc dưới bên trái một cái kia. Đồ án bối cảnh là một mặt tấm chắn phía trước là màu đen cùng màu trắng hai mảnh cánh chim, toàn bộ đồ án gọi là tự do chi dực, là đại chiến Titan thế giới điều tra binh đoàn tiêu chí. Kỳ Do Dư cảm thấy cái này cũng rất tốt. Tự do vừa vặn cũng cùng lữ hành phù hợp. Không phải động vật đồ án A Robin nhìn về hướng Kỳ Do Dư cuối cùng làm ra lựa chọn. Thoáng lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Đây là tự do chi dực. Kỳ Do Dư nhìn xem Robin yên lặng thu hồi trên bàn bản vẽ, đồng nhiên cười một tiếng, nói, đúng, ngươi chọn một ngươi thích nhất đồ án A, đơn giản hóa một lần sau đặt ở tự do chi dực phía trên cũng được, vừa vặn cái kia bộ phận còn có thể thêm điểm đường đồ án. Ai Robin ngơ ngác một chút, tiếp lấy lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, nói, đa tạ tiên sinh mặc dù Kỳ Do Dư trên thuyền chỉ có hai người. Nhưng cái này tiêu chí đại biểu ý nghĩa, nhưng là Kỳ Do Dư ở cái thế giới này biểu tượng. Kỳ Do Dư nguyện ý gia nhập một cái nàng đồ án, đại biểu ý nghĩa là to lớn, mang ý nghĩa nàng là Kỳ Do Dư chân chính tán thành người. Tuy nói nàng cu nở dê nguyện ý một mực làm Kỳ Do Dư tiểu nữ buộc, nhưng nàng trong lòng y lì nguyên vẫn là có tiến thêm một bước ý nghĩ, mà nàng tại Kỳ Do Dư trong lòng có khả năng đạt đến địa vị liền tương đối quan trọng. Dù sao ngươi cũng là thủy thủ đoàn của ta nha. Kỳ Do Dư cười cười, đưa tay sờ một lần Robin cái đầu nhỏ, tiếp lấy cùng nàng nghiên cứu một lát, làm ra một cái đơn giản hóa đồ án. Robin cuối cùng chọn là một cái vẽ cổ quái kỳ lạ lòng, đơn giản hóa về sau liền biến thành một chút vặn vẹo đường cong. Nỗ như vậy liền hoàn thành. Kỳ do nhìn xem trên giấy làm ra cuối cùng đồ án, lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhìn qua cũng không tệ lắm. Robin QNZ đứng lên, duỗi người một chút, nói, muốn hiện tại liền vẽ lên đi không, tiên sinh ứng. Kỳ do gật gật đầu. Robin rất nhanh cầm tới thuốc màu thùng cùng một chi to lớn vẽ xấu bút, nhúng lên thuốc màu về sau, lợi dụng năng lực của mình, cố gắng đem bu tờ ve đưa đến vải bạt phía trên. Bất quá bởi vì bu tờ ve quá lớn, trên biển lại có gió, tăng thêm nàng đối trái cây năng lực khai phát đồng dạng, lực lượng cũng không đủ, cầm 10 phần gian nan, lắc mấy lần sau từ đầu đến cuối không có cách nào đặt bút. Không được trước hết đặt ở nơi nào tốt. Kỳ do thấy thế nở nụ cười, đưa tay hơi nâng. Đem vẽ xấu trên ngòi bút vẩy xuống một điểm thuốc màu nằm ở không trung, cũng tiếp nhận Robin dùng trái cây năng lực biến ra tay dùng sức ôm chặt vẽ xấu bút. Robin buông lỏng tay ra, không trung dọc theo người ra ngoài những cái kia cánh tay cũng đều hóa thành cánh hoa biến mất, nói, phải đem vải bạt buông ra mới được. Không cần phiền toái như vậy, nó đã là cái thành thục cánh buồm, phải học sẽ tự mình cho mình vẽ lên tiêu chí. Kỳ do hướng về phía Robin cười cười. Đem vẽ xấu bút ném vào thuốc màu thùng, tiếp lấy ngẩng đầu liếc mắt nhìn cánh buồm, giơ tay lên bên trong bản vẽ, nói, giao cho ngươi, liền chiếu cái dạng này vẽ xong. Vâng. Cánh buồm đáp một tiếng, tiếp lấy dây thừng kéo dài xuống tới, cuốn lấy vẽ xấu bút, bắt đầu chính mình lên trên bôi lên thuốc màu. Kỳ do nhìn qua về sau, liền đưa tay ở bên cạnh Robin trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, nói, đi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, chờ một lát hẳn là còn kém không nhiều. Nô ừm đang ngẩng đầu nhìn phía trên Robin có chu tờ trì độn trả lời một lần, sau đó cùng kỳ do hướng phía sau đi đến. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về hướng cánh buồm. Thật đáng yêu đang không chế dây thừng, cố gắng từng chút tại vải bạt bên trên vẽ bản đồ, không dám có bất kỳ một chỗ vẽ sai cánh buồm, kia cố gắng bộ dáng ở trong mắt nàng chẳng những dị thường đáng yêu, tựa hồ còn có chút đáng thương.